Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 281, thế nào chém? Ta là cho ngươi giúp ta sống lại cánh tay, không phải cho ngươi đem ta ngoài ra một cái cũng phế. Gildas căng giọng đối với, đúng, Yagami Kyo đại hống đại khiếu, cái này nhìn liền với một cái lão tiểu hài không sai biệt lắm. Bức tạp chí trùng bức ta đây không phải là chính đang làm đó sao? Nếu không phải xem ở ngươi là Kana tiện nghi cha, ta hội phí như vậy khí lực tới cho ngươi sống lại cánh tay sao? Yagami Kyo tức giận nắm từ Gildas trên cánh tay, cắt đi một khối tiểu thịt. Vậy ngươi cắt ta thịt khô à? Gildas vẫn là nghĩ không minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì? Không đơn thuần muốn ngươi thịt, ngươi còn phải xương. Yagami Kyo cái này vừa nói đến, mọi người không khỏi một trận buồn nôn. Đây đều là biện pháp gì a? Không không không không cần như vậy đi. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Yagami Kyo. Cái này nhìn qua thế nào cũng không muốn là sống lại cánh tay, mà là ở trừng phạt người đi. Ta hiện tại ngược lại là có thể sống lại một cánh tay đi ra. Nhưng như vậy giúp ghi thúc ngươi tiếp nối, cứ việc cũng có thể sử dụng. Nhưng chung quy không phải ngươi DNA cánh tay, cho nên tại ngươi lúc sử dụng sau khi, luôn là sẽ có một chút như vậy không tiện, mà ta muốn ngươi thịt, chỉ là muốn thông qua khối này tiểu thịt DNA sáng tạo ra một cái với ngươi DNA giống nhau như đúc cánh tay, như vậy sẽ giúp ngươi tiếp nối, cũng không có không tiện địa phương, ta dụng ý chính là cái này. Yagami Kyo lợi dụng ma lực, đem Gildas miếng nhỏ thịt gói được, sau đó bắt đầu luyện hóa. Vậy phải ta xương làm gì? Gildas bây giờ nghe cũng biết một chút, nhưng vẫn là rất nhiều không minh bạch, cho nên liền hỏi một chút. Người cánh tay trái đã không có một nửa, mà còn bởi vì bị đen long tà khí cho ăn mòn. Cánh tay này trên căn bản liền dùng không, cho nên chờ chút muốn chém đứt, ta cho ngươi tiếp một cái mới tinh đi lên. Mà làm như vậy nói, ta nhất định phải bắt được ngươi xương, hiểu được ngươi xương là nhiều cứng rắn, còn có DNA có phải hay không với ngươi thịt một dạng. Người bình thường mà nói, đó chính là một dạng, nhưng vấn đề chúng ta là ma đạo sĩ, có lúc ma lực cùng ma pháp cũng sẽ ảnh hưởng người xương DNA, là giảm bớt phiền toái, cho nên vẫn là làm một cái bảo hiểm thủ đoạn được. Yagami Kyo đơn giản giải thích. Nhưng tại trong tay mọi người chính là phức tạp như vậy. Người thế nào biết nhiều như vậy à? Gildas là không hiểu lắm những thứ này, nhưng nghe cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nói nhảm, Yagami Kyo tức giận nhổ nước bọt một câu sau, cầm lên đao, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một đao liền đem Gildas cánh tay trái từ dưới bờ vai tới một chút hoàn toàn chém đứt. Một màn này nhưng là đem mọi người hù dọa sắc mặt có chút trắng bệch. Cái này quá thống khoái một chút đi. Có đau hay không à? Có thể Gildas đau một chút cảm giác cũng không có. Đây cũng là nhượng Yagami Kyo ý thức được cái gì? Xem ra tay ngươi cánh tay bị tà khí ăn mòn có chút nghiêm trọng à? Như vậy chặt xuống đều không đau. Yagami Kyo cũng không có giúp hắn ngừng đau ý tứ. Bớt dài dòng. Đây là tự ta nhịn được không có để cho đi ra a. Gildas vốn đang nhẫn rất tốt tới. Nghĩ thầm tại nữ nhi mình trước mặt, tốt xấu cũng trang giống nhau. Coi như lại đau cũng không thể gọi ra. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt. Chính mình nhận thức khổ cực như vậy, hắn lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Cái này làm cho hắn nơi nào còn có thể nhẫn. Trực tiếp liền đem đau đớn biến chuyển thành đôi Yagami Kyo gầm thét giống giận. Ha ha, Gildas cái này cần nhiều ủy khuất a. Mọi người nghe xong, cũng đều rối rít cười to. Yagami Kyo chính là không có phản bác, mà là ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, đem Gildas bên trong cánh tay xương rút lấy ra, tiếp lấy lợi dụng chakra để luyện ra DNA. Loại biện pháp này, là hắn học Orochimaru, bất quá Orochimaru không có hắn đơn giản như vậy. Cần sử dụng không ít cao khoa học kỹ thuật. Nhưng hắn vẫn là không cần, bởi vì hắn sẽ hỏa phong lôi đất nước âm dương cái này 7 loại thuộc tính chakra. năng lực so lục đạo tiên nhân còn cường đại hơn, mà còn thân thể trong cơ thể cũng có cái lách nhiên liệu cùng long mạch. Cái này hai loại nhiên liệu, cái này làm cho hắn đối với sáng tạo sinh vật phương diện này, chỉ cần có đủ chakra đều có thể làm được. Còn có trên cái thế giới này ma lực cũng giống vậy. Chỉ cần ma lực đủ cường đại nói. Nghĩ như vậy muốn sáng tạo ra sinh vật những thứ này đều là có thể. Mà còn, hắn cũng học qua những thứ này. Tùy thời đều có thể làm được. Hiện tại hắn, chính là lấy ra DNA. Sau đó bằng không thi triển chính mình chakra. Lợi dụng hỏa phong lôi đất nước dương cái này 6 loại chakra hợp lại. Sau đó sáng tác ra một cánh tay. Hỏa phong lôi đất nước dương cái này 6 loại chakra. Có thể chế tạo ra thể xác. Hỏa phong lôi đất nước âm cái này 6 loại chakra. Có thể chế tạo ra tinh thần thể. Năm đó lục đạo tiên nhân chính là sử dụng hỏa phong lôi đất nước âm dương cái này 7 loại thuộc. Tính hợp lại sáng tạo vĩ thú. Hiện tại Yagami Kyo chẳng qua là sáng tạo ra một cánh tay với một chân. Cái này đối với hắn mà nói, sử dụng hỏa phong lôi đất nước âm dương đây là tốt nhất. Cũng là tương đối dễ dàng, nhưng bởi vì tại thế giới khác nhau, làm thi triển năng lượng uy lực khác nhau, cho nên cái này nếu so với tại nhẫn giới sử dụng còn cường đại không ít. Có thể coi là như thế. Hiện tại hắn, có Kyoshin cần vẫn là có thể làm được, mở ra gấp 10 lần là có thể làm được dễ dàng. Lơ lửng giữa không trung một tiết tiểu xương cùng một khối tiểu thịt. Tại Yagami Kyo luyện hóa hạ cùng sáng tạo bên dưới. Từ từ dung hợp. Tại mọi người nhìn kỹ. Cái này một ít lễ xương cùng một khối tiểu thịt. Dung hợp sau chính là từ từ lớn lên. Thậm chí còn tách ra. Chừng một phút. Một cánh tay với một chân. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Lúc này Yagami Kyo. Sắc mặt trầm tĩnh. Trên trán đều xuất hiện một chút mồ hôi. Có thể tưởng tượng được đối với sáng tạo cánh tay với đi đứng. Cái này đối với hắn mà nói có bao nhiêu lớn áp lực. Cứ việc chakra có thể dễ dàng tùy ý sử dụng. Nhưng bởi vì đây là cánh tay cùng đi đứng. Không thể khinh thường. Cho nên hắn thì phải càng nghiêm túc. Nếu không có chút khó chịu. Ngược lại thì cho Gildas mang đến bất tiện. Đem chân trái cho chém. Yagami Kyo bây giờ không có công phu hạ thủ, cũng chỉ có thể gọi là người hỗ trợ. Nhưng là, cái này vừa nói đến, chỉ có một người động tác ngược lại rất nhanh thì nắm một cây đao đứng ở Gildas trước người. Hỏi, phải thế nào chém? Một đao đao chém, vẫn là một ít lễ chém. Nghe lời nói này, tất cả mọi người đều hóa đá nhìn Ekza. Đây rốt cuộc là cường hãn dường nào? Mới có thể bình tĩnh như vậy nói ra lời nói này à? Lại nói, một đao đao chém, một ít lễ chém. Ngươi cho rằng là đây là chém xương sườn đây à? Cho dù là Gildas đều có điểm sợ hãi nhìn Ekza cái tiểu nha đầu này. Thật sự là quá mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là, nàng giờ phút này còn lộ ra một cái phi thường manh. Cảm thấy hứng thú vô cùng biểu tình. Lần này là chí mạng nhất. Để cho người khiếp sợ. Từ ngón chân chém. Từng con chặt xuống. Sau đó là bắp chân. Mỗi năm cm chém liền một đao. Cũng không cần một đao chém xong. Giống như chặt cây như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.